Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 339, hòa giải 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dì đầu bếp đứng bên cạnh nhìn với vẻ bất lực, trách móc véo dái tai Diệp Ninh Uyển, cười nói, cô đó, lớn như vậy rồi mà sao vẫn như trẻ con thế? Cứ nhét đồ ăn vào miệng rồi không chịu nhả ra, để tôi xem, có bị bỏng không? Người dì này là do Hôi Sỉ đưa từ biệt thự Bán Sơn đến để chuyên nấu ăn cho Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển vẫn luôn nói cơm dì nấu có mùi vị của mẹ, vì vậy đã được Bùi Phượng Chi đưa từ nhà cũ nhà họ Bùi ra, bây giờ lại được đưa đến trang viên của Lệ Mặc Xuyên. Dì đầu bếp rất tốt với Diệp Ninh Uyển, rất nhiều lúc thậm chí còn coi Diệp Ninh Uyển như một đứa trẻ. Diệp Ninh Uyển cười hì hì nhìn dì đầu bếp, thè lưỡi ra vì bỏng và tê. Ngon lắm ạ. Con thích nhất cơm dì nấu. Nhìn thấy dáng vẻ đó của Diệp Ninh Uyển, dì đầu bếp cũng không nhịn được bật cười, đưa tay xoa đầu cô. Cô này, Diệp Ninh Uyển nói, dì ơi, con giúp dì nấu ăn nhé. Dì đầu bếp đẩy Diệp Ninh Uyển ra ngoài, ghét bỏ nói. Cô biết làm gì chứ? Trong bếp nhiều khói dầu lắm, cô có thể làm gì? Nhanh ra ngoài đi, ra ngoài, đừng ở đây làm phiền tôi. Đi đi đi. Nhưng Diệp Ninh Uyển lại cứ nằng nặc ở trong bếp không chịu đi. Cô làm nũng với gì? Cứ để con giúp gì đi mà. Thôi được rồi, đừng ở lì trong bếp của tôi nữa, nhanh ra ngoài đi. Phiền C, H, E, T đi được. Vừa nói, Diệp Ninh Uyển đã bị dì đầu bếp đẩy ra ngoài. Diệp Ninh Uyển bám vào cửa bếp không chịu ra ngoài. Đúng lúc này, quản gia vội vã chạy đến. Nhìn thấy Diệp Ninh Uyển đang mè nheo với dì đầu bếp, quản gia có chút xấu hổ, khẽ ho khan một tiếng. Khụ khụ, lúc này, Diệp Ninh Uyển mới quay đầu lại, nhìn quản gia với vẻ cười như không cười. Có phải người của cảnh sát đến rồi không? Quản gia sửng sốt, rõ ràng là không ngờ Diệp Ninh Uyển lại đoán ra được, ngơ ngác gật đầu. À, đúng vậy, người của cảnh sát đến cùng hai cha con nhà họ Diệp, nói là muốn hòa giải vụ cố ý gây thương tích ở câu lạc bộ du thuyền lần trước, nhưng... Sao cô biết được? Diệp Ninh Uyển chớp chớp mắt. Đoán thôi, bây giờ họ đang ở đâu? Quản gia lập tức nói. Theo ý của Lệ tiên sinh, đã mời họ vào rồi. Bây giờ họ đang đợi ở phòng khách. Cách chương.